việc khác thường tất cả kẽ hở những việc mà ngươi đã làm tuy thoạt. Gocchuyenaudio.com, nhìn điểm đáng ngờ rất nhỏ, nhưng nếu liên kết tất cả các điểm đáng ngờ lại thì sẽ phát hiện ngươi quả thật là một kẻ gian trá ngụy trang cực giỏi, hoàn toàn có thể nắm giữ chư ngộ năng trong tay. Chỉ là ngươi ngụy trang quá giỏi, nếu không gặp một người như ta, bí mật này của ngươi có thể mang xuống mồ rồi. Hàn Mặc Tuân nhắm mắt thở dài một tiếng, buồn bã nói. Vậy ngươi sao lại biết đêm nay ta sẽ ra tay? Rất đơn giản, Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng đá vào mông Hàn Mặc Tuân, hừ nói. Điểm đáng ngờ là bắt nguồn từ cuộc sống, ngươi bình thường không thích đàn bà, không uống rượu, không hút thuốc, cứng nhắc, bảo thủ, bậc thầy về học lý, nhưng, ngươi thân là sư phụ của Chư Ngộ Năng, không chỉ không khuyên giải Chư Ngộ Năng ít uống rượu, trái lại còn liên tiếp mời rượu, luôn khuyên tất cả mọi người trong Chu Phủ đến say mềm mới thôi, hừ, dựa vào điểm này, tâm tư ác độc của ngươi, rõ rành rành. Cách chương.